Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, nghịch thần khi quân. Tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn. Lý Khâu trong đầu không ngừng hiển hiện biển cả vô lượng môn này nguyên khí thuật tinh nghĩa. Đối nó lĩnh hội không ngừng làm sâu sắc, rất nhanh đạt tới tiến không thể tiến. Hoàn toàn đem môn này uy năng cường đại tuyệt đỉnh nguyên khí thuật toàn bộ nắm giữ cùng lĩnh hội. Nguyên lực, 240 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Tịch không thất kiếm viên mãn. Biển cả vô lượng viên mãn. Nguyên khí đại thủ ấn đại thành. Tăng lên, Thanh Hà Hoành không quyết viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Biển cả vô lượng tăng lên tới viên mãn, nguyên lực còn lại hơn 200 điểm. Lý Khâu thiên hướng về tăng lên uy lực mạnh hơn nguyên khí đại thủ ấn. Tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn viên mãn. Mấy tức về sau, nguyên khí đại thủ ấn môn này nguyên khí thuật cùng biển cả vô lượng đồng dạng cũng đều đạt tới viên mãn hoàn cảnh, nguyên lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lại không thể làm cái gì. Nguyên lực, 10 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Tịch không thất kiếm viên mãn. Biển cả vô lượng viên mãn. Nguyên khí đại thủ ấn viên mãn. Thanh Hà Hoành không thuật viên mãn. Lý Khâu nắm giữ 4 môn nguyên khí thuật. Đều đã đạt tới viên mãn hoàn cảnh. Thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 14. Đột phá đến pháp tướng trung kỳ về sau, hắn thực lực đại trướng đã là vượt qua pháp tướng kỳ cái này cảnh giới. Càn quét ngô, phạm hai nhà tin tưởng sẽ trở nên càng đơn giản. Hắn thực lực tăng lên so với phổ thông luyện khí sĩ mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới tấn. Thăng một cái tiểu cảnh giới đến nói có thể nói hết sức nhanh chóng. Tựa như Mục Hành cho là hắn còn cùng mấy tháng trước đó tại Sóc Quốc đồng dạng chỉ là mới vào pháp tướng giai đoạn trước, nhưng kỳ thật hắn thực lực đã bằng được pháp tướng hậu kỳ đồng dạng. Bất quá hắn không sợ người khác hoài nghi hắn, mặc dù lớn như thế thực lực biến hóa, người khác khẳng định sẽ hoài nghi có vấn đề, nhưng làm sao cũng sẽ không hoài nghi đến hắn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên mấy cái cảnh giới, mà là hoặc là hoài nghi liên quan tới hắn truyền ngôn có sai, hoặc là hoài nghi hắn lúc ấy tận lực ẩn giấu đi thực lực. Bởi vì trên đời này không có có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy cái cảnh giới đồ vật, tựa như nếu như hắn thi triển ra cường đại nhục thân chi lực, không có sẽ hoài nghi hắn chỗ tu luyện chính là dị thế khí huyết võ đạo. Mà không phải thế này mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân luyện thể chi đạo. Cái này chính là thường thức có hạn, tựa như tại một cái không có siêu phàm lực lượng thế giới. Nếu như Lý Khâu cho người ta biểu hiện ra một khối tảng đá, quay người đi vào trong nhà chờ đợi sau khi bưng ra thổi phồng bột đá, người hoặc là hoài nghi hắn là trong phòng dùng chùy đem tảng đá đập vỡ. Hoặc là chính là hoài nghi hắn đã sớm chuẩn bị xong bột đá. Không có người sẽ hoài nghi hắn là dùng tay đem tảng đá bóp nát mài thành bột đá. Cho dù là Lý Khâu tận mắt lại làm trận cho hắn biểu thị một lần, đối phương cũng sẽ hoài nghi là tảng đá có vấn đề. Mà sẽ không hoài nghi hắn là thật có đem một khối tảng đá xinh xinh bóp thành bột đá khủng bố cử. Lực. Lý Khâu gần như hao hết tất cả nguyên lực, tăng lên thực lực về sau, đi ra hang đá, ngoài động Lương Lư vội vàng đứng người lên, thần sắc hơi kinh ngạc, cung kính hành lễ, tiên sinh, nhanh như vậy liền khôi phục tốt nguyên khí a. Căn cứ hắn trước kia nghe nói liên quan tới một chút luyện khí sĩ đả tọa tu hành, động phải kể canh giờ, lâu là 10 ngày nửa tháng truyền thuyết. Hắn vốn cho rằng Lý Khâu khôi phục nguyên khí sử dụng thời gian sẽ rất lâu. Thậm chí đều làm xong ở bên ngoài khô tọa một đêm thậm chí ngây ngốc mấy ngày chuẩn bị. Ai ngờ Lý Khâu vào động bất quá ngây người số khắc đồng hồ, liền khôi phục tốt nguyên khí ra. Lý Khâu nhẹ gật đầu, vùng tay áo ngưng ra Tường Vân. Chúng ta đi thôi. Lương Lư trông thấy Tường Vân, thân thể lắc một cái, sắc mặt bá bạch, bản năng nhớ tới trước đó Lăng Phi tại trên không trung, tiện tay có thể lấy đụng chạm đến vân khí kia, cỗ kinh tâm động phách. Người bản thân đối với thiên không có một loại không hiểu hướng tới. Nhưng không có bao nhiêu người có thể tới không trung sau mà không hoảng loạn sợ hãi. Nhất là lại tăng thêm người thường cái này một hạn chế thì càng ít. Luyện khí sĩ cùng luyện thể giả dám chân đạp Tường Vân Lăng Phi tại không là có cường đại thực lực. Làm ịp vào, chính là dưới chân Tường Vân biến mất tự thân cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng người thường khác biệt, đối với người thường đến nói, thân ở vực sâu vách núi đã đầy đủ khiến người sợ hãi. Làm sao huống là chung quanh đều không có dựa bằng chỗ không chung. Nếu là té xuống tuyệt đối ngay cả cái hình người cũng sẽ không có. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân Tường Vân bỗng nhiên trở nên rộng lớn rất nhiều. Rộng lớn đến đầy đủ để người đứng tại mây bên trên mà không nhìn thấy phía dưới cảnh vật. Không nhìn thấy cũng sẽ không sợ hãi. Lương Lư phản ứng lập tức chuyển tốt rất nhiều, trên mặt lộ ra vẻ cảm động, cúi người hành lễ, đa tạ tiên sinh. Lương Lư cất bước đi đến Tường Vân, nguyên khí ngưng tụ Tường Vân, nhìn xem giống như là một đoàn vân khí, kỳ thực cùng đạp lên đất bằng không sai biệt lắm. Lý Khâu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, rộng lớn Tường Vân kéo lấy hắn cùng Lương Lư, cấp tốc thăng nhập không trung. Phạm Đều, lại xưng Thọ Trần, tại Loan Hôn Hầu trước đó, nơi này là Loan Quốc vài tòa phồn hoa nhất thành lớn một trong. Thọ Trần, tại Loan Lệ đợi về sau, Loan Quốc người càng nhiều đem nơi này xưng là Phạm Đều. Đô Thành chính là một nước chư hầu chỗ ở chi thành. Phạm gia trừ không có chiêu cáo thiên hạ lập quốc, nhưng cái khác phương diện cùng một cái các nước chư hầu đã không có cái gì khác nhau. Là lấy Thọ Trần cũng bị sửa lại danh tự. Lúc này chính vào giữa trưa, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố người đến người đi, các thức quầy hàng san sát, từng tòa tửu quán trà phường chờ cửa hàng mở tại hai bên đường phố. Lương Lư thận trọng dẫm lên Tường Vân biên giới, thăm dò nhìn xuống đi. Rất là ngạc nhiên cùng hưng phấn, trong lòng không khỏi cảm thán Phạm Đều thế nhưng là quê hương của hắn ủng thành muốn phồn hoa náo nhiệt nhiều, mặc dù hắn là Loan Hầu hậu nhân, thân phụ Loan Quốc tôn quý nhất huyết mạch, bản thân mưu trí cùng đảm lượng cũng đều viễn siêu cái này niên kỳ. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái từ nhỏ từ vắng vẻ rách nát thành nhỏ lớn lên chưa từng thấy bực này. Phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng 17-18 tuổi thanh niên. Tường Vân vút không mà qua, trực tiếp đi vào Phạm Đều trung tâm. Phạm gia tộc địa, một mảnh giường cột chạm trổ, tráng lệ cung điện. Lương Lư nhìn xem trên mặt đất Phạm gia người có thể so với quốc quân trụ sở cung điện. Nhíu mày, trong lòng không có tồn tại sinh ra một cỗ bực bội. Muốn đem Phạm gia người toàn bộ Lý Khâu ở một bên nhìn xem, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Người đều có dã tâm cùng dục vọng, trước đó Lương Lư tình nguyện đào tẩu cũng không muốn bị Phạm Hà mang về Phạm Đều vào chỗ quốc quân. Đối với mình Loan Hầu tại thế duy nhất hậu nhân cái thân phận này cũng không có bao lớn cảm giác. Đó là bởi vì Phạm gia muốn hắn làm chính là nước bù nhìn quân, không có nửa điểm quyền lực cùng tự do, muốn bị cả đời cầm tù cùng điều khiển. Loan Hầu tại thế duy nhất hậu nhân cái thân phận này mang đến cho hắn chỉ có phiền phức, nhưng khi hắn nói sẽ dìu hắn vào chỗ quốc quân, chân chính trưởng khống một nước quốc quân về sau, hết thảy liền đều không giống. Lương Lư có lẽ chính hắn đều không có phát giác. Tâm hắn bên trong dần dần bắt đầu nhìn thẳng vào mình duy nhất có tư cách kế thừa Loan Quốc quốc quân chi vị, Loan Hầu tại thế duy nhất hậu nhân thân phận. thậm chí tiềm thức có một chút tự nhiên mà vậy đem Loan Quốc coi là mình vật sở hữu. Bản nhân đạo hiệu Thanh Phong, nghe nói Loan Quốc có nghịch thần khi quân, phân liệt quốc gia, tương hỗ công phạt, khiến bách tính khổ không thể tả. Cho nên nhân đây tìm tới Loan Hầu tại thế hậu nhân, giúp đỡ càn quét nghịch thần vào chỗ quốc quân, còn Loan Quốc bách tính lấy thái bình. Lý Khâu thanh âm bao phủ cả tòa cung điện, phiêu truyền ra vài dặm, cả tòa thành người đều có chỗ nghe nói. Sắc mặt đại biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN